Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467. Chương 466 Hành Sự Có Độ. Chương 466 Hành Sự Có Độ. Triệu Hàm Trương liền duỗi tay vỗ bờ vai của hắn nói: "Thật sự bất an liền viết thư nói cho ta. Còn có Đình Hàm, chúng ta đều nhưng cùng ngươi trợ giúp, nhưng Triệu Nhị Lang nhận tự không nhiều lắm a." Triệu Hàm Trương nhìn về phía hắn bên người Lữ Hổ, cười nhạt nói: "Ta đã làm Triệu Tài lại đây. Về sau viết thư như vậy sự nhưng làm Triệu Tài Lữ Hổ viết thay." Triệu Nhị Lang đồng ý, lưu luyến không rời lôi kéo Triệu Hàm Trương tay: "A tỷ, ta phải làm bao lâu quận thủ?" "Kia muốn xem bản lĩnh của ngươi." Triệu Hàm Trương nói: "Ngươi nếu là bản lĩnh đại đâu, kia thực mau liền sẽ bị triệu hồi đi. Ngươi nếu là không bản lĩnh đâu, cũng sẽ thực mau bị triệu hồi đi. Khác biệt chỉ là vinh dự trở về vẫn là khuất nhục trở về." "Nhị lang, ngươi kỳ thật là cái thực thông minh hài tử. Ngươi có mẫn người chi tâm, chỉ cần nỗ lực học tập pháp luật quy củ, nhiều nghe hạ thần kiến nghị, nhất định có thể làm tốt một quốc gia quận thủ. A tỷ chờ ngươi hồi Trần huyện, đến lúc đó A nương cũng sẽ cùng A tỷ giống nhau vì ngươi kiêu ngạo." Triệu Nhị Lang thực hoài nghi: "Thật vậy chăng?" Triệu Hàm Trương hung hăng gật đầu: "Thật sự." Triệu Nhị Lang cuối cùng là vẻ mặt thấp thỏm cùng cao hứng tiễn đi Triệu Hàm Trương. Hắn quay đầu lại nhìn đến phía sau Vương Nghiệt mấy người, vốn dĩ tưởng xoay người liền trở về, nhưng không biết vì sao, A tỷ thân ảnh liền từ trong đầu xẹt qua. Nếu là A tỷ, nàng sẽ như thế nào làm đâu? Triệu Nhị Lang liền dừng lại bước chân, giơ tay hướng về phía chúng quan viên hành lễ, nói: "Về sau Nam Dương quốc muốn nhiều dựa vào chư vị." Vương Nghiệt cùng Tạ Thời thấy hắn như thế hành sự, trong mắt toàn tràn ra ánh sáng, trong lòng dường như bách hoa nở rộ giống nhau vui sướng. Ân Thịnh chờ quận thủ phủ quan viên cũng thực kinh hỉ. Triệu Nhị Lang nhìn qua cũng không ngu bổn a, nói thật, đại gia tuy rằng khiếp sợ Triệu Hàm Trương uy thế không dám phản đối nàng làm Triệu Nhị Lang đương quận thủ, nhưng trong lòng kỳ thật là thực lo lắng. Đồn đãi Triệu Nhị Lang chữ to không biết mấy cái, thượng chiến trường nhưng thật ra rất dũng mãnh, nhưng làm quận thủ chính yếu chính là dân chính a, có Huệ Đế cái này vết xe đổ, bọn họ tâm thật sự nhắc tới giữa không trung nha. Bất quá mặt trên còn đè nặng một cái Triệu Hàm Trương, cảm thấy Triệu Nhị Lang nếu là gặp phải nhiễu loạn tới có nàng kết thúc, đại gia lúc này mới không hé răng. Hiện giờ thấy Triệu Nhị Lang hành sự có độ, bọn họ vẫn là thực vui vẻ. Đại gia dẫn theo nửa trái tim cùng Triệu Nhị Lang trở lại quận thủ phủ, sau đó nên làm gì liền làm gì đi. Triệu Nhị Lang ngồi ở hắn A tỷ phía trước ngồi vị trí thượng đã phát trong chốc lát ngốc, thấy không ai để ý đến hắn, hắn liền đứng dậy cầm chính mình kiếm muốn đi quân doanh. Tạ Thời phủng một đống công văn lại đây, hai người ở cửa gặp được, hai bên đều trầm mặc một chút. Tạ Thời đứng ở trước cửa không nhúc nhích, sắc mặt còn tính ấm áp nói: "Quận thủ, chúng ta tới xử lý một chút công văn đi." Triệu Nhị Lang dùng ngón tay chỉ vào chính mình hỏi: "Ta cũng muốn xử lý sao?" "Tự nhiên," Tạ Thời nói, "ta cho ngài niệm công văn, Triệu Hàm Trương riêng tìm hắn cùng Vương Nghiệt nói qua. Nói Triệu Nhị Lang không biết chữ cũng không phải vụng về, mà là bởi vì sinh bệnh, hắn sinh một loại thấy văn tự liền sẽ đau đầu ghê tởm bệnh. Nghe nói văn tự ở người bị bệnh trong mắt là vặn vẹo, cho nên bọn họ biết chữ khó khăn, nhưng trí lực cũng không có vấn đề." Tạ Thời cùng Vương Nghiệt quan sát quá một trận, hơn nữa cùng Triệu Nhị Lang cũng ở chung quá, tin Triệu Hàm Trương nói, bất quá bọn họ cảm thấy Triệu Nhị Lang trí lực vẫn là đã chịu một ít ảnh hưởng, nhìn so cùng tuổi thiếu niên kém một ít. Triệu Hàm Trương cho rằng đây là Triệu Nhị Lang từ nhỏ giáo dục không lo nguyên nhân, Triệu Trường Dư cùng Vương Thị trầm mê với làm hắn đọc sách biết chữ. Học không được liền liều mạng học, không có nghĩ tới từ địa phương khác khai phá hắn trí lực. Ngược lại bởi vì hắn luôn là không biết chữ mà đem hắn đương tiểu đồng đối đãi. Cho nên hắn trí lực phát dục cũng so người khác vãn một ít, Triệu Hàm Chương cho rằng. Lúc sau chỉ cần chú ý bồi dưỡng, Triệu Nhị Lang là có thể đuổi theo. Vương Nghiệt cùng Tạ Thời chỉ cảm thấy Triệu Hàm Chương đối nhà mình đệ đệ quá mức tự tin. Ai, loại này nhà mình hài tử nhất bổng ra trường rất khó đánh thức, cho nên Vương Nghiệt cùng Tạ Thời chỉ có thể hồi lấy Triệu Hàm Chương mỉm cười, tuy rằng không cảm thấy Triệu Nhị Lang ở trí lực thượng có thể đuổi theo bạn cùng lứa tuổi, nhưng bọn họ vẫn là phải nghe theo Triệu Hàm Chương mệnh lệnh. Làm chính trị sự thượng dạy dỗ Triệu Nhị Lang, Tạ Thời cùng Vương Nghiệt kéo búa bao thua. Cho nên hôm nay là hắn mang theo công văn lại đây dạy dỗ, hắn lấy ra một phong công văn. Triển khai, trước đọc nhanh như gió đảo qua, sau đó bắt đầu chiếu sổ con cấp Triệu Nhị Lang niệm, Triệu Nhị Lang nghe được đầu đều lớn. Hắn, hơn phần nửa không nghe hiểu, Tạ Thời cũng biết. Cho nên niệm xong sau lại lấy bạch thoại văn giải thích một lần. Bác Vọng huyện huyện lệnh xin giúp đỡ. Nói huyện nội lưu dân rất nhiều. Dựa theo sứ quân chính lệnh an trí lưu dân yêu cầu đại lượng thuế ruộng. Hy vọng quận thủ phủ có thể chi viện một ít. Triệu Nhị Lang lúc này đầu mới không hôn mê. Hỏi, muốn nhiều ít. Lương 1 vạn thạch, tiền 20 vạn. Triệu Nhị Lang. Ta a tỷ tiền là gió to quát tới sao? Nói cho hắn, không có, Triệu Nhị Lang chính là biết đến. A tỷ cùng tỷ phu thường thường vì tiền cùng lương thực lo lắng. Một cái huyện đều khai lớn như vậy khẩu. Nam Dương Quốc nhiều như vậy huyện, đem hắn bán đều kiếm không tới nhiều như vậy tiền, Tạ Thời mặt không đổi sắc. Thích ứng tốt đẹp, tốt xấu hắn không có nói thẳng, cho hắn, không phải. Tạ Thời sẽ dạy hắn nói, không thể một ngụm từ chối, nhưng cũng không thể cấp đủ hắn yêu cầu thuế ruộng, hẳn là làm hắn thống kê hảo huyện nội lưu dân nhân số. Hắn tính toán như thế nào an trí, sau đó bàn lại thuế ruộng, chúng ta quận thủ phủ nhưng chi viện một bộ phận, đã là chi viện, đại bộ phận tự nhiên còn phải bọn họ huyện thành chính mình nghĩ cách, Triệu Nhị Lang hỏi. Vậy ngươi nói cho nhiều ít thích hợp, 1.000 thạch lương thực hoặc là đồng giá tiền liền không sai biệt lắm. Chúng ta không thể một chút không cho, bằng không hắn cho rằng chúng ta trấn an lưu dân chi sách chỉ là nói. Sứ quân hiện tại không ở Nam Dương Quốc, thiếu sứ quân kinh sợ, chỉ sợ bọn họ lại muốn đãi chính, Triệu Nhị Lang nghiêng đầu nghĩ nghĩ sau nói. A tỷ nói, ở này vì... Không mưu này chính giả là không làm tròn trách nhiệm, coi tình huống mà định tội, hoặc bãi quan, hoặc trực tiếp chém, ngươi nói cho hắn, hắn nếu là dám không nghe ta nói, không làm việc nhi, ta liền đi chém hắn, Tạ Thời. Tỷ đệ hai cái uy hiếp thật đúng là trước sau như một A, bất quá hắn vẫn là ứng hạ, Tạ Thời viết xuống. Xử lý ý kiến, phóng tới một bên. Một lần nữa lại cầm một phong sổ con. Đây là so Dương huyện công văn. Nói là gần đây huyện ngoại có một chi sơn phỉ. Thường xuyên xuống núi quấy rầy thương lữ. So Dương huyện huyện lệnh thỉnh cầu lương thảo diệt phỉ. Triệu Nhị Lang vừa nghe. Đôi mắt đại lượng. Nói thẳng. Diệt phỉ nha. Cái này ta thục. Ta tự mình mang binh đi thôi. So Dương huyện ly nơi này xa sao? Tạ Thời nói, rất xa, hắn nhìn công văn trung sở thuật, híp híp mắt sau ngẩng đầu hướng Triệu Nhị Lang cười. Quận thủ tự mình mang binh đi cũng hào, diệt phỉ sau còn có thể xem một chút so Dương huyện tình huống, Triệu Nhị Lang hung hăng gật đầu. Hắn thích diệt phỉ, Tạ Thời nói, mang lên Vương Nghiệt biết chuyện này khi Triệu Nhị Lang đều đã làm người đi điểm binh. Hắn không thể lý giải vì sao lúc này xuất binh diệt phỉ. Hắn là quận thủ, hẳn là ở Lỗ Dương trong huyện tọa trấn, chúng ta này một vị quận thủ không giống nhau, Tạ Thời nói. So với Văn Thành, hắn càng thích hợp dùng võ lực thượng uy hiếp các huyện, hắn nói. Nam Dương Quốc tuy bị sứ quân thu phục, nhưng bọn hắn tin phục chính là sứ quân, không phải nhị lang. Sứ quân vừa đi, không khí lập tức liền không giống nhau. Ai có thể tin tưởng nhị lang có thể đương hảo một cái quận thủ. Làm hắn lãnh binh đi ra ngoài đi một chuyến đi, làm cho bọn họ trông thấy huyết, liền thành thật. Vương Nghiệt trầm tư sau gật đầu, điểm đến một nửa phản ứng lại đây. Kia như thế nào là ta bồi hắn đi ra ngoài? Lần trước hắn đi diệt phỉ chính là ta bồi. Luân cũng nên đến phiên ngươi, ngươi đã quen thuộc. Tội gì thay đổi người làm hắn lại thích ứng một lần. Ngủ ngon, tấu chương xong, hết chương.